Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1965, chương 1965, không cần nói cho ta. Canh thứ nhất, Phương Tuấn Mi hơi ngơ ngác, thẳng thắn nói, chuyện này, hắn đã có chút lãng quên. Không phải là bởi vì không để ý Long Cẩm Y người đại sư huynh này sự tình, mà là Long Cẩm Y đã sớm cùng Chu Nhan Từ Kính kết làm đạo lữ. Càng có Long Bất Hối đứa con trai này, mà Cao Đức hơn nửa còn không biết chuyện này, hay hoặc là mặc dù biết cũng làm bộ không biết, muốn lấy kinh người chi ngữ từ Phương Tuấn Mi trong tay dọa dẫm một bút chỗ tốt đi. Thời khắc này, Phương Tuấn Mi trong đầu các loại ý nghĩ lóe nhanh mà qua, trên đường dài rộn ràng ồn ào không nói ra được náo nhiệt. Cao Đức tâm thần lại chỉ rơi vào Phương Tuấn Mi trên người, cười cực hiền lành thành khẩn vậy nhìn hắn, đáy mắt trong chỗ sâu hơi có chút vẻ sốt sắng. Quả thật là thiên quả cô tinh sao? Sau một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mở miệng, tuyệt đối là này mệnh cách. Cao Đức âm thanh nặng nề nói, tiểu đệ có thể lập xuống nghiêm khắc nhất lời thề đến, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hơn nữa còn là cá nhân tộc tuyệt sắc nữ tu, tu đạo thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Long đạo huynh nếu có thể cùng nàng kết làm đạo lữ, không riêng từ đây không còn cô đơn nữa, càng đến một cánh tay đắc lực. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, cười nói, cái kia không biết đạo hữu muốn dùng cái tin tức này cùng ta đổi cái gì. Cao Đức nghe vậy, trong mắt sáng mấy phần lên, nhưng lại trà sát tay, làm lúng túng vậy nói, điều kiện này liền chính ta đều cảm thấy có chút quá đáng, nhưng vì tu đạo tiền đồ đành phải dày dưới ra mặt nói, mong rằng đạo huynh chớ có trách ta quá tham. Không sao, ngươi nói trước đi đến. Phương Tuấn Mi cũng là mặt mày hớn hở. Cao Đức gật gật đầu, nói rằng, tiểu đệ vốn là nghĩ đổi với ngươi có thể trợ giúp đạo tâm tam biến linh đan diệu dược. Nhưng trong tay ngươi nếu không có, ta cũng đã dung hợp cấp 9 linh vật. Không biết, đạo huynh trong tay có thể thừa bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Một cái liền có thể. Tốt mà, một cái tin tức đổi một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, quả nhiên rất quá đáng, rất tham lam, quả nhiên cần dày dưới ra mặt tới nói. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng càng vui, biết đối phương lấn chính là mình trọng tình nghĩa. Cao Đức nhìn hắn, đáy mắt vẻ sốt sắng càng nặng lên. Phương Tuấn Mi lắc đầu cười một tiếng nói, đạo hữu thứ lỗi, trong tay ta không thừa bao nhiêu cực phẩm tiên thiên linh bảo. Mặc dù có, cũng sẽ không đem ra cùng ngươi đổi cái tin tức này. Cao Đức nghe vậy, ánh mắt lập trầm, sắc mặt khó coi xuống. Làm sao, lẽ nào đạo huynh trong mắt, Long đạo huynh duy nhất nhân duyên, còn không sánh được một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Đương nhiên so được với, hơn nữa còn không thể chỉ. Phương Tuấn Mi cười nói, bất quá đạo hữu có lẽ còn không biết, đại sư huynh ta đã tìm tới đạo lữ, mặc dù tạm thời vô pháp trường cùng nhau, lấy tính tình của hắn, cũng tuyệt đối không thể lại đi tìm người khác. Cao Đức sắc mặt lại biến, đạo hữu cái tin tức này, liền bán cho cái kế tiếp thiên sát cô tinh đi. Phương Tuấn Mi lại nói một câu, vỗ vỗ bờ vai của hắn, trong nụ cười mang theo trêu ghẹo tâm ý, không gì sánh được phiền muộn tâm ý, dâng lên Cao Đức trong đầu đến. Người này trên thực tế, ở càng sớm hơn thời điểm, liền phát hiện vị này thiên quả cô tinh, nhưng vẫn nhịn đến hiện tại mới nói, chính là vì chờ Phương Tuấn Mi cảnh giới cao, dòng dõi càng dư giả sau, đến tàn nhẫn tể hắn một bút. Mà bởi vì tính toán thiểm điện duyên cớ, hắn lại nhất định phải chạy tới Phương Tuấn Mi biết hắn tính toán thiểm điện trước, đem vụ giao dịch này cho kết liễu. Bởi vậy, lần này ở đây, ngẫu nhiên va vào Phương Tuấn Mi, quả thực làm hắn mừng rỡ như điên. Nhưng ai ngờ, thời dịch sự dịch, đạo huynh, người thật không cần suy nghĩ thêm một chút sao? Lòng đạo huynh tuy rằng có đạo lữ, nhưng bọn họ là không thể người lâu dài cùng nhau, càng có khắc mệnh nguy hiểm. Cao Đức vội la lên, không cần, đại sư huynh ta, tuyệt không phải thay lòng đổi dạ người. Hắn nhất định là lựa chọn nghịch thiên cải mệnh con đường này. Phương Tuấn Mi lắc đầu nói, huống hồ chúng ta đều là tu sĩ chi thân, suốt đời chuyên trí tìm đạo tu sĩ, nhiều hơn nhiều, nếu không có là ta sư tẩu, đại sư huynh hắn đối với chuyện nam nữ, sớm sẽ không lại nổi lên một điểm tâm tư. Cao Đức nói không ra lời. Hai người tiếp tục đi đến phía trước. Cao Đức mất hết cả hứng, cảm giác được bỏ qua lần này dọa dẫm Phương Tuấn Mi cơ hội, sau đó liền không còn rồi. Phương Tuấn Mi nhưng là nghĩ đến cái gì, trong mắt sáng một cái, nói rằng ngày hôm nay nếu đụng với đạo hữu, ta ngược lại thật ra có mặt khác một cọc giao dịch muốn cùng ngươi làm, đạo hữu mời nói. Cao Đức lập tức trở về nói, rơi xuống đáy vực tâm tình nhất thời là bay lên lên, biết lấy Phương Tuấn Mi thân phận bây giờ thực lực, có thể tìm hắn giao dịch đều sẽ không là chuyện nhỏ. Phương Tuấn Mi cân nhắc một hồi, nói rằng ta tiên thần chi thân gặp tai kiếp, bị người cầm đi rồi, bây giờ không biết mang tới nơi nào, đạo hữu có thể giúp ta tính toán một chút vị trí của hắn. Cao Đức nghe lập tức ngơ ngác, còn có thể có chuyện như vậy? Tỉ mỉ làm sao? Đạo hữu không cần nhiều hỏi, chỉ để ý giúp ta nghĩ biện pháp, chỉ cần nghĩ tới ra biện pháp đến, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Phương Tuấn Mi hào phóng nói rằng, một chuyện quy một chuyện. Cao Đức nghe vậy, tự nhiên là không hỏi thêm nữa. Hứng thú bừng bừng suy tư lên, vừa đi vừa nghỉ, mấy điều đường phố, đi rồi toàn bộ, dọc đường sạp hàng, cũng nhìn toàn bộ. Phương Tuấn Mi trong túi, lại nhiều mấy thứ đồ. Bên cạnh Cao Đức, Dập Khuôn từng bước theo hắn, lông mày nhưng là càng ngày càng ngưng lên. Làm sao? Thời khắc này, dừng bước sau, Phương Tuấn Mi hỏi. Cao Đức nghe vậy ngẩng đầu, so với trước càng cay đắng phiền muộn cười một tiếng nói, đạo huynh thứ lỗi, ta mặc dù có lòng làm ngươi việc giao dịch này, lại thực sự không nghĩ ra biện pháp đến. Ta mấy cửa tìm người chi thuật, tất cả đều là lấy tâm huyết liên kết làm căn cơ. Người tôn kia tiên thần chi thân, chính là linh vật chi thân, vô pháp suy tính đến, không có những phương pháp khác sao? Phương Tuấn Mi hỏi. Cao Đức lại suy tư chốc lát, lắc đầu nói, xác thực còn có chút thủ đoạn, có thể suy tính trọng yếu tương quan việc manh mối, nhưng ta cũng nói không chừng đoán ra được kết quả, phải chăng nhất định liền chỉ về ngươi tiên thần chi thân, hay là cái khác chính ngươi đều còn chưa ý thức được chuyện quan trọng. Nói đến bói toán việc đến, Cao Đức đại tông sư phong thái lại hiện, nói xong lại nói, đạo huynh nếu là nguyện ý, ta giúp đỡ ngươi tính toán một chút. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, nhìn phía đối phương nói, ngươi lên cấp nhân tổ sau, bói toán trình độ nên càng cao minh đi, đến lúc đó lại đến giúp ta tính đi. Cao Đức nghe vậy, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ta ngược lại thật ra nghĩ đây, nhưng ta sợ nha, sợ ta còn không lên cấp nhân tổ, ngươi liền biết ta tính toán thiểm điện sự tình rồi. Đạo huynh, việc này có thể trì hoãn không được, dù cho kết quả không hẳn chỉ về ngươi tiên thần chi thân, nhưng đều là có mấy phần khả năng. Này một quẻ ta ngày hôm nay nhất định phải giúp ngươi tính, dù cho liền giống như trước một dạng, làm ngươi trước tiên nợ ta một món nợ ân tình, lên cấp nhân tổ sau tính thời điểm, thù lao gộp lại đưa ta chính là. Tâm niệm xoay nhanh một hồi, Cao Đức thoải mái dị thường nói, đừng cản ta, ngươi không cho ta tính, ngày hôm nay ta hãy cùng ngươi liều mạng. cần phải để ngươi ngày hôm nay ghi nợ ân tình này của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.